Thần y trường sinh, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong động thiên, Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía tây bắc, không để ý nữa, xoay người đi vào trong động thiên. Hắn ngồi khoanh chân bên linh tuyền, lấy khối thái âm thần thạch ra, lại lấy khối mặc ngọc hình rồng trên ngươi âm long ra nữa. Hắn đạt được thái âm thần thạch này lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội luyện hóa, nhân cơ hội này luyện hóa hai thứ này luôn. Nếu có thể luyện hóa được hai thứ này, không chỉ kim cương bất diệt thể của hắn tăng mạnh hơn một bậc, còn có năng lực thái âm chi thể, hắn còn phát huy ra được một chút uy lực của thái âm chi khí. Bất luận là điểm nào, đều tăng không nhỏ thực lực của hắn. Hắn cầm lấy mặc ngọc hình rồng, thứ này đã là pháp bảo, chỉ cần rót vào chút linh khí có thể thông qua thứ này chuyển hóa thành thái âm chi khí. Hắn hoàn toàn có thể như âm long, tế luyện pháp bảo này một phen, do đó có khả năng khống chế thái âm chi khí, nhưng hắn không cần suy nghĩ, liền phủ quyết cách làm này. Tuy tế luyện pháp bảo có thể khiến hắn sử dụng thái âm chi khí, nhưng làm như thế thái âm chi khí không phải của hắn hê, trái lại thành hai thanh đao của hắn. Hắn phải làm cái sau, để thái âm chi khí thành một phần của hắn. Hắn điểm lên mi tâm, hư không chi lô xoay tròn bay từ trong mi tâm hắn ra. Ý niệm của hắn vừa động, hư không chi lô mở ra, hắn ném một cái, mặc ngọc hình rồng rơi vào trong hư không chi lô. Hư không chi lô không chỉ có thể luyện đan, còn có thể luyện được tất cả, khiến bọn chúng quay về nguyên dạng. Đốt, hắn khẽ quát một tiếng, trên hư không chi lô sáng lên, bốn phía lập tức dấy lên ngọn lửa màu vàng, cực nóng thiêu đốt tâm hồn con người tỏa từ trong hư không chi lô ra. Trận văn trên mặc ngọc hình rồng sáng lên vài cái rồi tắt, tựa như vùng vẫy giấy chết. Trận văn vừa mới tát, mặc ngọc hình rồng nhỏ đi một vòng, biến thành chất lỏng màu đen to bằng nắm tay. Ngọn lửa màu vàng tiếp tục cháy. Chưa tới một tiếng, chất lỏng màu đen vọt lên như nước sôi, bốc lên từng đám bọt khí. Từng đạo hắc khí bay từ trong ra, như sợi tóc của phụ nữ. Mạc Phàm cười khẽ, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công. Linh khí trong cơ thể mênh mông mà ra như sóng biển. Áo của hắn lập tức tung bay. Kình phong cũng xuất hiện theo. Linh khí cuồn cuộn như sóng biển kéo đạo hắc khí đi. Kéo vào trong cơ thể. Hắc khí mới tiến vào trong cơ thể hắn. Giống như cá nhỏ không nghe lời chạy loạn khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, kinh mạch của hắn bị đạo hắc khí đánh vỡ 7 cái. Mạc Phàm không chỉ không tức giận, còn cười, không hổ là thái âm chi khí, nếu luyện hóa dễ dàng như thế thì không là thái âm chi khí rồi. Hắn khẽ há miệng, một đoạn kinh văn cửu chuyển hỗn nguyên công thốt ra từ miệng hắn. Hỗn nguyên sinh tạo hóa thành thiên địa, thiên vi dương, địa vi âm, sở dĩ hắn lựa chọn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công. Ngoại trừ huyền công cửu chuyển cường đại ra, còn có phần lớn công pháp có đặc tính vô sở bất bao, vô sở bất nạp. Mặc kệ là năng lượng gì, phàm là thứ tồn tại trên thế gian, cửu chuyển hỗn nguyên công đều có thể luyện hóa. Theo đoạn kinh văn này truyền ra, linh khí trong cơ thể hắn đột nhiên thay đổi, biến thành một thiên địa đại lò luyện ngoài tròn trong vuông. Bên trong lò luyện, theo lò luyện chuyển động chậm rãi một vòng lại một vòng. Theo đến vòng thứ tư, thiên địa, âm dương, nhật nguyệt, ngũ hành, bát quái, vạn vật thương sinh phát triển biến hóa. Vòng thứ năm, vạn vật yên lặng. Vòng thứ sáu đến vòng thứ chín, thiên địa, âm dương và tất cả nhanh chóng phai mơ, hóa thành nhất thể, đợi tất cả mọi thứ bị hòa tan. Hắc khí không có biện pháp hòa tan cũng bị luyện hóa theo. Mỗi lần đạo hắc khí này được luyện hóa, trong thức hải ở linh đài Mạc Phàm, thổ nhưỡng xuất hiện trong thức hải, một đạo cơ màu đen khác hoàn toàn với hai cái trước chậm rãi sinh ra. Theo đạo cơ thứ ba xuất hiện, thức hải của hắn lại lớn hơn một vòng. Linh khí xung quanh lập tức chen chúc lao nhanh vào trong cơ thể hắn. Cảm nhận được thay đổi này, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt, một tòa đạo cơ nhất trọng thiên. Nói cách khác thêm một tòa đạo cơ, tương đương với dẫm đạp nhất trọng thiên. Hắn chỉ muốn luyện hóa thái âm chi khí, không ngờ tu vi cũng mạnh hơn chút. Không hổ là thái âm chi khí. Hắn chỉ cười, liền tiếp tục luyện hóa thái âm chi khí. Tiên thiên cấp 2 mà thôi, không có gì phải cao hứng. Lúc này rất có khả năng Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam đang trùng kích thần cảnh, thậm chí đã trùng kích thành công. Võ đế quân Khương Lâm lại càng thành công khiêu chiến Mạc Vấn Kiếm, tiến vào top 10 tiên bảng, trở thành một trong 10 đại cao thủ tiếng tăm lừng lẫy ở tu chân giới. Hắn chỉ từ tiên thiên cấp 1 tăng tới tiên thiên cấp 2. Đối với người khác quả thật là chuyện đáng cao hứng, đối với hắn thì chẳng là gì. Vạn Thiên Tuyệt và Lâm Thiên Nam chưa chắc đã làm gì được hắn, nhưng hắn không chịu nổi một ánh mắt của quân Khương Lâm. Ý niệm của hắn vừa động, linh khí trong hư không chi lô cuốn lấy thái âm chi khí màu đen ném vào trong thiên địa đại lò luyện do linh khí ngưng tụ. Hơn một tiếng sau, đạo thái âm chi khí thứ hai được luyện hóa, đạo cơ màu đen lại cao thêm một chút, sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, ba ngày sau, 99 đạo thái âm chi khí được hắn dung nhập hết vào trong cơ thể. Lúc này Mạc Phàm mới mở to mắt, hắn vươn một tay ra, vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, năm đạo hắc khí như long vờn quanh hắn, lao nhanh không thôi, hoàn toàn không phải âm long lúc ấy so sánh được. Hắn thu hồi hắc khí hình rồng, lúc này mới nhìn về phía thái âm thần thạch. Có thái âm chi khí mới có thể bắt đầu luyện hóa thái âm thần thạch. Ngón tay hắn điểm lên mi tâm, một giọt huyết châu như hồng bảo thạch bay từ mi tâm ra, rơi trên thái âm thần thạch. Huyết châu không bị thái âm thần thạch hấp thu, cũng không hấp thu thái âm thần thạch, mà khuếch tán dọc theo mặt ngoài của thái âm thần thạch ra, hóa thành một tầng lá mỏng huyết sắc gần như trong suốt, bao thái âm thần thạch bên trong. Mỗi lần thái âm thần thạch được bao trùm, liền bay về phía mi tâm, tiến vào trong linh đài của hắn. Sau khi rơi xuống, thái âm chi khí luyện hóa mới xuất hiện trên đạo cơ màu đen. Thái âm thần thạch vừa rơi lên trên, từng đạo hắc khí như rễ cây đâm vào bên trong thái âm thần thạch. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm thu hồi thần thức trong thức hải, luyện hóa thái âm chi khí trong mặc ngọc hình rồng không khó, nhưng muốn luyện hóa thái âm thần thạch này hoàn toàn thì không đơn giản như vậy. Nếu không có ngoại lực giúp đỡ, nhiều thì 30-50 năm, ít cũng phải 8-10 năm. Nếu không, Vu thần giáo sẽ không dùng 10 vạn máu người giúp Vu thiếu huyền luyện hóa thái âm thần thạch. Hắn cũng không sốt ruột, tăng thực lực không thể gấp, để thái âm chi khí chậm rãi luyện hóa là được. Hắn mới đứng dậy, lông mày nhíu lại, hắn lấy ngọc bội thanh long trong nhẫn ra. Ngọc bội thanh long khác trước đang tỏa ra hồng quang, chấn động ong ong không ngừng. Bởi vì trong động thiên di động không có tín hiệu, hắn làm mấy ngọc phù truyền tin cho cha mẹ. Có chuyện gì chỉ cần bóp nát ngọc phù là truyền tin được cho hắn. Nếu long tổ sắp xếp nhiệm vụ cho hắn, ngọc bội thanh long sẽ tỏa ra thanh quang. Nhưng bóp nát ngọc phù hắn luyện chế, ngọc bội thanh long sẽ nở rộ hồng quang. Xem ra lần này có ai bóp nát ngọc phù hắn luyện chế rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Hắn nheo mắt lại, sắc bén nở rộ. Hắn cất ngọc bội thanh long ra khỏi động thiên. Cách chương.